Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 145 bộ truyện tiên hiệp tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang theo dõi bộ truyện tiên hiệp tiên giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm viết, dịch giả Vong Mạng độc hành. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 450. Phân tách thần hồn. Nửa năm sau, bên trong không gian của Thâu Thiên Đỉnh, Viên Minh khoanh chân ngồi trên mặt đất cạnh tế đàn. Bát quỷ dạ hành đồ lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, chậm rãi chuyển động. 12 con hồn nha cũng bay lượn quanh người. Những con hồn nha này, xét về tốc độ hay tính linh hoạt, đều mạnh mẽ hơn trước không ít. Viên Minh bỗng mở to mắt, vung nhẹ tay. 12 con hồn nha đồng loạt há miệng, nhưng không có sóng âm đen xuất hiện như trước, mà không gian quanh hắn đột ngột xuất hiện một thảo nguyên vô biên, cỏ xanh trải dài, đại thụ che trời. Còn có tiếng chim kêu thu rống từ xa truyền tới, không khác gì so với cảnh vật thật. Viên Minh lật tay, lấy diệt hồn kiếm ra chém. Một đạo kiếm khí vừa thô vừa to, dài vài chục trượng, hung hăng bổ vào hư không gần đó. Không gian ảo ảnh khẽ rung chuyển, nhưng rồi lập tức khôi phục ổn định. Dung hợp huyễn lực của phù văn chúng sinh mộng cùng nha trận đúng là quá gian nan, mất nửa năm trời mới có thể làm được. Cũng may, hiệu quả đạt được không có uổng công vô ích. Chẳng những lúc thi pháp đầy bí mật, mà không gian ảo cảnh cũng kiên cố hơn rất nhiều. Dù cho Miên Vu bị vây khốn cũng chưa chắc nhanh chóng thoát ra. Nếu Viên Minh lại mượn thêm lực lượng đài sen bạch ngọc, thì Miên Vu đừng mơ tưởng chạy thoát. Viên Minh lại kiểm tra không gian ảo cảnh một chút, hắn lại càng thỏa mãn hơn. Hắn bấm niệm pháp quyết, giải trừ không gian ảo cảnh, trở lại Thâu Thiên Đỉnh. Ngay lúc hắn định rời đi, thì sắc mặt chợt biến đổi, bèn đưa tay cầm lấy túi linh thú bên hông. Túi linh thú bên hông phồng to, bên ngoài mơ hồ có ánh quang điện màu tím chớp lóe. Mất một khoảng thời gian dài như vậy, rốt cuộc, ngươi cũng đột phá rồi sao? Thấy vậy, Viên Minh chợt trở nên vui vẻ. Bên trong túi linh thú là Lôi Vũ. Hắn bên trong Tu La Cung khổ tu 3 tháng, thì Lôi Vũ cũng thu nạp lực lôi điện đúng 3 tháng trời. Kinh Lôi Ấn là pháp bảo của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, ẩn chứa lượng lôi điện bên trong cực kỳ lớn. Tuy rằng lôi điện không tinh thuần như lôi công chùy, nhưng với Lôi Vũ mà nói thì như vậy đã đủ rồi. Thực lực của nó nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh đã lên tới cấp 2 thượng giai. Lôi Vũ là vật cưỡi của Viên Minh, Tu La Cung lại khó có thể chuyển chỗ được. Từ ngày hắn rời khỏi Tu La Cung, đã bỏ Lôi Vũ vào trong túi linh thú để nó tiếp tục thu nạp lực lôi điện kinh lôi ấn ở bên trong túi. Tình hình như vậy có lẽ nó còn phải tiến thêm một bước, đột phá lên cấp 3. Yêu lực của linh thú cấp 3 không nhỏ, túi linh thú không cách nào chứa đựng nổi. Nhưng nếu để Lôi Vũ đột phá gần Trường Thanh Đảo, ắt sẽ mang đến động tĩnh không có nhỏ. Như vậy dù hắn nghĩ hết cách che đậy, cũng khó có thể đảm bảo không xuất hiện sơ suất. Không khéo sẽ mang lại phiền phức không cần thiết. Viên Minh suy nghĩ một chút. Lần nữa thúc giục phù văn chúng sinh mộng cùng nha trận. Hoàn cảnh không gian Thâu Thiên Đỉnh đại biến, hóa thành một hải vực bao la, gió biển mặn ẩm, sóng cả vỗ về từng trận. Hắn thúc giục túi linh thú, Lôi Vũ xuất hiện ngoài không trung. Quanh người nó là một đám lôi vân màu đen kịt. Từng tia sét chạy tán loạn bên trong, phát ra tiếng nổ vang khiến cho người ta phải sợ hãi. Nhìn lượng yêu khí phát ra từ trên người Lôi Vũ, có thể thấy quả thật, nó đã đạt tới cấp 2 đỉnh phong, khí tức phập phồng kịch liệt như tùy thời có thể đột phá lên cảnh giới cấp 3. Kinh Lôi Ấn cũng lơ lửng trong đám mây màu đen, tiếp tục phóng thích ra từng tia lôi điện tinh thuần. Qua khoảng thời gian thu nạp lôi điện như vậy, lực lượng lôi điện trong Kinh Lôi Ấn đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng vẫn đủ để cho Lôi Vũ đột phá. Viên Minh vung hai tay, linh khí trong không gian chậm rãi lưu động, hội tụ từng chút đến chỗ Lôi Vũ. Hắn đã có thể luyện hóa Thâu Thiên Đỉnh một chút, xem như cũng khống chế được chút ít linh lực ẩn chứa trong không gian này rồi. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã hơn nửa ngày, yêu khí trên người Lôi Vũ vẫn đang nhanh chóng biến đổi. Chỉ là mãi vẫn không cách nào đột phá qua được tầng rào cản này. Chẳng lẽ linh khí trong không gian Thâu Thiên Đỉnh còn chưa có đủ? Viên Minh cau mày. Không gian trong Thâu Thiên Đỉnh không lớn, linh khí bên trong không tính là quá nồng đậm. Quả thật không có dễ để đột phá. Chẳng qua hắn nhanh chóng có ý tưởng mới. Hắn lật tay, lấy ra một viên yêu đan thuộc tính lôi cấp 3 đỉnh phong, lấy được trong túi pháp khí của Trà Diên Thải, rồi ném vào trong đám mây đen. Trong yêu đan này, chẳng những ẩn chứa lực lôi điện cường đại, mà còn chứa yêu lực tinh thuần, vô cùng phù hợp cho tình huống trước mặt. Tại tu tiên giới, linh thú gặp bình cảnh sẽ dùng thêm một viên yêu đan có thuộc tính tương tự, trợ giúp đột phá. Đây là chuyện bình thường. Lôi Vũ khẽ kêu lên một tiếng vui sướng, há miệng nuốt yêu đan vào, vận chuyển yêu lực để luyện hóa. Yêu khí bên trong mây đen nhanh chóng trở nên nồng đậm. Lực lượng lôi điện lần nữa tăng vọt. Lôi điện bên trong cũng đã xuất hiện thêm những tia sáng vàng chói. Đã có yêu lực của yêu đan tiếp tế, khí tức Lôi Vũ bắt đầu đề thăng. Thấy vậy, Viên Minh cũng an tâm, ngồi xuống đài sen bạch ngọc, đồng thời chú ý tình huống của Lôi Vũ để tùy thời xuất thủ tương trợ. Tầm nửa ngày sau, tiếng sấm ầm ầm mãnh liệt vang, lôi vân màu đen trong không trung bỗng bành trướng ra gấp đôi, bao phủ hoàn toàn cả 10 dặm bầu trời. Khí tức Lôi Vũ rốt cuộc cũng đột phá tới cảnh giới cấp 3. Hơn 10 đạo lôi điện vừa thô vừa to từ bên trong mây đen đánh xuống mặt biển bên dưới, như thể một cơn mưa sấm sét. Nước biển bên dưới lập tức nổ tung, sóng nước tung tóe bắn lên cao mấy trượng, để lại vô số bọt nước. Đồng thời là từng luồng sét xuyên qua lòng biển, kích khởi lên một cơn sóng tiếp theo. Mọi thứ trong không gian này đều mô phỏng thế giới chân thật bên ngoài. Về cơ bản thì những công kích lôi điện của Lôi Vũ mang lại hiệu quả thật sự như vậy. Một tiếng kêu vang to tràn đầy vui mừng. Viên Minh cũng cười khẽ. Tuy rằng tiềm lực của Lôi Vũ kém Kim Cương và Hoa Chi, nhưng mà vẫn đáng để bồi dưỡng. Quả nhiên hắn không thất vọng. Mây đen trên bầu trời cũng không tiêu tán đi ngay, mà nâng ná trên trời cả nửa ngày mới như cá voi hút nước, ào ào rút về. Thân hình Lôi Vũ hiện ra, đầu nó đã to hơn gấp đôi so với trước, mỏ và móng vuốt cũng dài hơn rất nhiều. Nhất là cặp móng vuốt sắc bén còn chớp lấy ánh sáng, như thể xé rách hết mọi thứ. Biến hóa nhiều nhất của nó là những đường hoa văn lôi điện bên ngoài đã càng thêm rõ ràng, tươi sáng hơn. Thực tế lôi vân trên hai cánh còn hình thành hình thù chiếc cánh, như thể nó mọc ra hai cánh chim xếp chồng lên nhau. Chủ nhân. Lôi Vũ quay đầu nhìn về Viên Minh, vỗ cánh bay tới. Người nó chợt lóe lên rồi biến mất. Sau tức khắc đã dịch chuyển đến bên cạnh Viên Minh. Lôi Vũ cũng khẽ giật mình, như thể chính mình không thích ứng được với tốc độ hiện nay. Người đã có thể mở miệng nói chuyện được rồi sao? Tốc độ cũng tăng nhanh không ít. Không tệ. Xem ra sau khi tiến gia lên cấp 3 thì thực lực của người cũng tăng lên nhiều rồi. Viên Minh gật đầu nói. Nhờ có chủ nhân ban cho viên yêu đan. Trong cơ thể ta còn giữ lại được một nửa yêu lực của yêu đan này. Còn cả miếng pháp bảo kinh lôi ấn. Nếu có thể luyện hóa hoàn toàn hai thứ này, ta hẳn là lên được cấp 3 trung giai. Lúc đầu Lôi Vũ nói chuyện còn có vẻ gập ghềnh, nhưng sau đó dần nhanh chóng thuần thục. Viên Minh ừ một tiếng, lập tức hỏi han về năng lực của Lôi Vũ sau khi biến đổi. Thần thông của Lôi Vũ vẫn như trước, chỉ là uy lực đã được phóng đại hơn. Uy lực thần thông lôi kích đột nhiên tăng gấp mấy lần, hơn nữa có lẽ do đã luyện hóa viên yêu đan cấp 3 đỉnh phong mà Lôi Vũ không phát ra tia sét bình thường nữa. Trong đó còn lẫn thêm cả kim lôi ấn chứa trong yêu đan. Uy lực của lôi hơn xa lôi điện mà Lôi Vũ nắm giữ khi trước. Hơn nữa còn có một loại cảm giác như thuần dương phá tà, có thể gây tổn thương cho các loại âm linh quỷ vật nhiều hơn hẳn. Kim lôi này là có điểm giống với lực lôi điện trong tấm phù lục mà Tu La Thượng Nhân tặng cho Tịch Ảnh. Chẳng lẽ hai thứ này cùng chung nguồn gốc? Trong lòng của Viên Minh chợt xuất hiện một suy nghĩ. Đáng tiếc, Hắn không có nhiều lý giải đối với lực lượng lôi điện, sau này đành đọc thêm điển tịch để mà hiểu thêm. Tương tự với lôi kích, lôi vân mà lôi vũ triệu hoán ra có phạm vi và uy lực tăng lên theo mức độ khác nhau. Viên Minh có lôi công chùy nên cũng không để tâm nhiều đến hai lực này của lôi vũ. Hắn chỉ quan tâm đến thần thông phi hành của lôi vũ mà thôi. Sau khi lôi vũ đã quen với tốc độ của mình rồi, nó chở Viên Minh bay thử một đoạn trong không gian ảo cảnh. Đột phá đến cấp 3, tốc độ phi độn của lôi vũ tăng nhiều. Chưa kể nếu nó còn kích phát đường vân hình cánh chim trên đôi cánh, hai cánh còn được một luồng lôi điện bao bọc, chớp mắt có thể phóng qua trăm trượng. Nhìn qua chỉ thấy một cái bóng đen lập lòe tia điện ở trên mặt biển, chớp mắt đã xuất hiện nơi xa xa, chớp mắt lại biến mất, phi hốt bất định như thể quỷ mị. Sau khi lôi vũ đột phá cấp 3, quả thật là độn tốc tinh diệu hẳn lên, hầu như sánh được với lôi độn trong truyền thuyết rồi. Viên Minh chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái. Với độn tốc của lôi vũ hiện nay, đừng nói tu sĩ kết đan kỳ, mà cả một ít nguyên anh không am hiểu độn thuật sẽ khó mà đuổi theo kịp. Tốt, lôi vũ, người cứ ở bên trong túi linh thú tu luyện tiếp đi, thu nạp lôi điện bên trong yêu đan cùng kinh lôi ấn, tranh thủ sớm đột phá tới cấp 3 trung kỳ. Viên Minh động viên. Lôi vũ đang định tiếp tục khổ tu nên không phản đối, lại bay trở về túi linh thú. Viên Minh tản đi huyễn thuật, rời khỏi Thâu Thiên Đỉnh, đi ra bên ngoài. Hắn không tiếp tục tu luyện mà trở về chỗ cha mẹ mình, nơi đó nhanh chóng truyền ra tiếng cười vui vẻ rôm rã. Tu luyện lúc nào cũng được, khoảng thời gian ở trường Thanh Đảo này, hắn vẫn muốn dành thời gian chính làm bạn với cha mẹ. Khi hắn vẫn còn là thiếu niên, mỗi ngày đều mong mỏi sao cho trưởng thành, sao cho thật mạnh mẽ. Thế nhưng hôm nay, phần mong mỏi này đã chuyển sang lo lắng. Lo lắng mình chưa đủ thực lực để bảo vệ cha mẹ. Lo lắng cha mẹ già đi. Hắn mong muốn thời gian trôi chậm lại một chút để dành được nhiều thời gian bồi bạn cùng hai người. Để cho hắn có thể mạnh mẽ hơn nữa, bảo vệ tốt cho hai người. Đảo mắt lại qua nửa năm, thời gian hẹn gặp Tịch Ảnh đã gần ngay trước mặt. Tuy rằng Viên Minh không nỡ nhưng không thể không rời khỏi cha mẹ mình. Chỉ là trước khi đi, hắn còn chuẩn bị thêm chút ít. Viên Minh ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết quay tròn như bánh xe, cuối cùng chợt dừng rồi điểm lên huyệt thái dương. Thần hồn trong thức hải chậm rãi phập phồng. Liệt hồn. Viên Minh cắn răng, miệng khẽ quát. Thần hồn trong thức hải đột nhiên tách ra một phần, hóa thành một khối ánh sáng màu đen nhỏ chừng nắm tay. Bên trong hiển hiện ra dung mạo của Viên Minh, nhưng khá là mơ hồ. Lúc này Viên Minh đang thi triển liệt hồn hợp đan quyết của Tu La Thượng Nhân truyền cho, định phân liệt ra một phân hồn có thể đồng tâm nhất thể cùng với mình. Một cơn đau thấu xương từ thức hải ầm ầm bộc phát. Đầu hắn như thể bị búa cùn bổ ra làm đôi. Với ý chí cứng cỏi của hắn mà còn không thể nào chịu đựng nổi. Cả người ngã lăn ra đất, hai tay ôm đầu kêu thảm thiết. Thân thể cũng cong lại thành hình con tôm, lăn lộn không ngừng. Không chỉ có thân thể hắn đau đớn, mà thần hồn trong thức hải cũng run rẩy mãnh liệt. Như thể là ngọn lửa dập dờn trong cuồng phong, tùy thời sẽ bị dập tắt. Chương 451 Hồng Tan Tiên Quả. Viên Minh cố nén cảm giác đau thấu tim, thủ vững tâm thần, bắt đầu kết nối với Thâu Thiên Đỉnh. Thoáng chốc sau, một dòng nhiệt lưu từ trong đỉnh truyền ra rồi tách thành hai dòng, dung nhập vào trong hai phần thần hồn. Theo đó cả chủ hồn và phân hồn vốn đang run rẩy nhanh chóng ổn định. Ba đồng hồn lực thoáng cái đã tỉnh, cảm giác đau đớn khiến người ta phát điên kia cũng dịu đi rất nhiều. Viên Minh trong lòng thoáng thả lỏng, nguyện lực nhiệt lưu của Thâu Thiên Đỉnh quả nhiên chữa trị thần hồn bị thương rất là hiệu quả, cửa ải khó khăn nhất cũng đã qua. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng chống người khoanh chân ngồi dậy, tiếp tục bấm niệm pháp quyết nhanh chóng. Phân hồn vừa tách ra, nhanh chóng ổn định, dung mạo Viên Minh bên trong quần sáng càng trở nên rõ ràng hơn, đồng thời đã nối liền với lục thức ngũ giác của chủ hồn. Sau tròn nửa ngày, Viên Minh mặt mày tái nhợt, bước từ trong nhà ra. Có điều trên mặt hắn lại lộ ra hưng phấn khó kìm nén. Thi triển liệt hồn hợp đan quyết lần này vô cùng thuận lợi. Hắn hiện tại tách ra được một phân hồn hoàn toàn đồng tâm, đặt nền móng vững chắc cho việc đột phá nguyên anh kỳ sau này. Tả Khinh Huy theo hắn đi ra khỏi phòng, ánh mắt linh động hữu thần, rõ ràng đã có phân hồn ở bên trong điều khiển. Hồn này tuy rằng đã ổn định, nhưng vẫn cần khổ tu minh nguyệt quyết mới có thể triệt để vững chắc. Sau này liền nhờ vào ngươi. Viên Minh nói với Tả Khinh Huy. Hắn dự tính để cả Tả Khinh Huy và phân hồn thứ ba ở lại đảo Trường Thanh. Cổ phân thân Tả Khinh Huy này tiềm lực không cao, tiếp tục mang theo cũng không có tác dụng gì lớn, chẳng bằng để lại bảo vệ cha mẹ mình. Lấy tu vi trúc cơ kỳ của Tả Khinh Huy, cộng thêm phân hồn và một đống pháp khí phụ lục mà Viên Minh còn dư, đối mặt với tu sĩ kết đan kỳ cũng có thể ngăn cản được một khoảng thời gian ngắn, bảo hộ cha mẹ chắc chắn không có vấn đề gì. Ngoài ra phân hồn thứ ba này cũng cần thời gian tĩnh dưỡng, Trường Thanh đảo này đúng là một nơi thích hợp. Người bà ta nhất thể đồng tâm, sao phải nói mấy lời khách sáo? Chuyện gì lão cứ giao cho ta. Tả Khinh Huy nói xong, cả người tỏa ra ánh sáng vàng rồi chui xuống đất. Biện Minh nhắm mắt điều tức, thu nạp nguyện lực khôi phục thần hồn. Sắc mặt tái nhợt liền nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn đi ra ngoài phòng khách, thấy cha mẹ đều đang ở đó. Biết, họ đã biết hắn sắp rời đi rồi. Cha, mẹ, Hà Nhi bất hiếu, không thể ở lâu bầu bạn cùng với hai người được. Biện Minh buồn bã nói. Mấy lời ngốc nghếch nói mà làm gì? Dù là chim non khi lớn rồi cũng muốn rời ổ, bay lượn trời cao mênh mông. Mình Nhi con đã sáng tạo ra khoảng trời của riêng mình. Cha há có thể nào ở bên cạnh con mãi được? Viên Tội Trùng nói. Mình Nhi con ở đây chăm sóc chúng ta cả năm rồi. Cả cha và mẹ rất là thỏa mãn. Đi làm chuyện của mình đi con, sau có thời gian về nhà là được rồi mà. Viên Mẫu yêu thương vuốt vuốt mái tóc con trai rồi nói. Dạ vâng, con sẽ tranh thủ thời gian nhanh chóng làm xong việc, rồi quay trở về tiếp tục hầu hạ cha mẹ. Viên Minh nói. Được rồi, chúng ta chờ con sớm ngày quay về. Viên Mẫu mắt rưng rưng. Tả Khinh Huy kia là phân thân của con, ẩn thân ở nơi này. Cha mẹ có việc gì cứ nói với nó đi làm là được rồi. Viên Minh quỳ xuống dập đầu, bái lại cha mẹ một cái, rồi cả người nhoáng cái biến mất. Viên Tội Trùng và Viên Mẫu trong mặt đất trống không, thần sắc tiêu điều. Long Vương Thành chỉ mới rời đi chưa tới một năm mà khi trở lại, Viên Minh đã thấy trụ sở Bách Đan Phường khác xa khi trước. Trước kia trụ sở chỉ là một tòa lầu cao tương tự khách điếm, mà bây giờ đã trở thành một tòa lầu cao 4-5 tầng, sừng sững cạnh mặt đường, gạch xanh ngói lam, bề ngoài trang trí nhìn qua khá thanh lịch. Ngay cả tường lầu và mái ngói trước kia cũng đã được cải tạo. Dù vật liệu được dùng không tốt bằng những tòa lầu cao mới xây, nhưng mà có ưu điểm là phong cách đồng nhất. Tòa lầu này có vẻ được dùng như chỗ đón khách hàng ngày. Trên đại môn cao hơn trước có treo một tấm biển bằng gỗ, Trinh Nam, Khảm Tơ Vàng. Ba chữ Bách Đan Phường trên tấm biển có vẻ là tác phẩm từ tay danh gia. Lấy trình độ thư pháp của Viên Minh cũng không thấy có khiếm khuyết. Khi hắn bước qua cánh cửa lại thấy bên trong lầu còn rộng hơn bên ngoài rất nhiều. Bên trong bày biện cũng theo phong cách đơn giản thanh lịch. Bên trên kệ hàng đặt rất nhiều bình đựng đan dược. Bên ngoài mỗi bình đều có dấu vết ngọn lửa vần quanh. Cái này tuy không thể tăng dược lực, nhưng mà sự thống nhất này lại khiến nơi bán đan dược thêm phần đẳng cấp. Bên trong cửa hàng rất nhiều họa kế thân vận trường sam màu xanh, ngực theo nhãn đan dược đi qua đi lại giữa những kệ hàng. Hết chỉnh lý rồi sắp xếp, trông có vẻ rất bận rộn. Nhưng khi Viên Minh nhìn kỹ, thì phát hiện hình như tiệm không có nhiều khách cho lắm. Bởi cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, Viên Minh cũng không kỳ vọng Bách Đan Phường vừa gây dựng đã buôn bán phát đạt. Nhưng dù gì cũng là hắn bỏ tiền ra, cửa hàng lớn như vậy mà lượng khách lại ít, trong lòng hắn cũng có chút lo. Cùng lúc này hỏa kế trong tiệm cũng phát hiện có khách mới tới cửa. Bọn họ đa phần là người mới nên không nhận ra Viên Minh. Một người trong đó tiến lên nghênh đón. Còn chưa kịp mở miệng, y đã thấy Viên Minh khoát tay áo tỏ vẻ dù muốn tự mình xem xét, bèn thức thời lui ra. Khi Viên Minh buông bước vào bên trong trang viên, bỗng phát hiện trang viên được bao phủ bởi một đạo trận pháp. Phẩm cấp trận pháp này có vẻ không thấp. Dù hắn có thể phá giải, nhưng khó tránh khỏi sẽ kéo ra một hồi ầm ĩ. Ngăn cách nơi tiếp khách với chỗ ở hàng ngày như vậy, trái lại khiến Viên Minh âm thầm gật đầu. Chỉ là khi nghĩ tới chuyện đây rõ ràng là địa bàn của mình, mới văng bóng chưa tới một năm mà giờ ngay cả cửa cũng không có vào được, hắn không khỏi gãi gãi mũi. Đúng lúc này Viên Minh bỗng thấy một thiếu nữ áo trắng từ sau cửa hàng đi ra, chính là Nhan Tư Tịnh. Nàng bước vào trong tiệm, ngẩng đầu thấy Viên Minh, hai mắt liền sáng rỡ. Viên đạo hữu, tỷ tỷ vừa rồi còn nói có lẽ mấy ngày sau ngươi sẽ trở lại, nói ta ở trong tiệm chờ, không ngờ đúng luôn nè. Nhan Tư Tịnh cười nói. Viên Minh gật đầu. Đúng là khéo. Tịnh Ảnh đâu rồi? Nàng còn ở Điền Trang hay không? Còn chứ, Tịnh Ảnh tỷ đang ở chỗ bế quan tu luyện. Nàng cũng căn dặn, nếu ngươi trở về thì có thể trực tiếp tìm nàng. Nói rồi, Nhan Tư Tịnh lấy từ trong túi trữ vật một tấm lệnh bài. Viên đạo hữu, 4 tháng trước, tỷ tỷ đặc biệt mua một bộ trận pháp để phòng hộ. Tấm lệnh bài ra vào này, người nhớ cất cho kỹ nha. Viên Minh nhận lấy lệnh bài, sau đó liền cùng Nhan Tư Tịnh vừa đi vừa trò chuyện. Lượng khách trong cửa hàng có vẻ không đông. Lúc khai trương, các người không tuyên truyền hay sao? Viên Minh hỏi. Nhan Tư Tịnh nghe có chút oan ức. Tuyên truyền thì có điều trong thành Long Vương, vốn đã có không ít cửa hàng đan dược. Chúng ta mới tới, tài nguyên có hạn, lại không đưa ra được đan dược đặc sắc gì. Thật sự là không tạo được tiếng vang. Tỷ tỷ cũng đang rầu vì chuyện này. Viên Minh khẽ nhíu mày. Theo lời Nhan Tư Tịnh, thị trường đan dược Đông Hải lớn như vậy, mở một cửa hàng mà không có gì đặc sắc, tuy có thể dựa vào những thủ đoạn khác để duy trì cân bằng thu chi, nhưng mà cũng rất khó để phát triển lớn mạnh hơn. Tạm không nói tại sao Tịnh Ảnh duy trì Bách Đan Phường, cá nhân Viên Minh đã nhập cổ phần, tự nhiên cũng có kỳ vọng nhất định với nó, không thể cứ ngồi yên không đoái hoài được. Nhan đạo hữu, tiếp đây, người sắp xếp một chút, tìm mấy nhân thủ có thể tin tưởng. Phải cơ linh một chút, không yêu cầu biết luyện đan, nhưng mà tối thiểu cũng phải có chút kiến thức cơ bản. Ta về sau sẽ dạy bọn hắn cách chế linh hương, sau đó có thể bán cả linh hương cùng đan dược, coi như là một nét đặc trưng. Viên Minh nói. Nhan Tư Tịnh như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, ghi nhớ mấy lời của Viên Minh xong, liền vội vàng rời đi. Vừa là để chuẩn bị sắp xếp nhân sự, cũng là muốn nói đề nghị của Viên Minh cho Nhan Tư Vận nghe. Trong khi đó, Viên Minh đã nhanh chóng tới trước gian phòng Tịnh Ảnh ở, đang định gõ cửa thì cánh cửa đã tự động mở. Tịnh Ảnh đang ngồi cạnh bàn, hai mắt nhìn về hắn. Lâu rồi không gặp. Viên Minh mỉm cười bước vào trong phòng, chỉ cảm thấy một làn hương dịu nhẹ xông vào mũi mình. Sắp xếp cho cha mẹ đã ổn thỏa chưa? Tịnh Ảnh hỏi. Viên Minh ngồi xuống cạnh bàn, tự rót cho mình một chén trà. Ta chọn một hòn đảo không thu hút mấy, còn để lại một phân hồn bảo vệ ở đó. Người bên này thì sao? Chúng ta hẳn là có thể đi lấy món linh tài kia rồi chứ? Cũng sắp rồi, ngày mai là có thể khởi hành. Tịnh Ảnh gật gật đầu. Vị trí cụ thể nằm ở đâu? Viên Minh thần sắc khẽ động, lên tiếng hỏi. Ngươi có còn nhớ phù tan thần thụ được nhắc tới trong tin tình báo mà ngươi xem lần trước hay không? Linh tài mà chúng ta cần là hồng tan tiên quả kết trân thần thụ. Quả này chỗ nào cũng là bảo vật, bất luận thịt quả, hạt hay là cuốn đều có thể dùng làm vật liệu luyện chế đan dược nguyên anh kỳ. Không những thế, quả này 359, mỗi lần lại chỉ kết 21 trái mà thôi, có thể nói là quý báu cực kỳ. Thần vật như vậy hẳn là có không ít người muốn tranh đoạt. Chỉ sợ đều là tu sĩ nguyên anh kỳ, xem ra muốn đoạt được, nhất định phải bỏ ra chút sức. Viên Minh nhíu mày. Chuyện này cũng không hẳn, bởi phù tang thần thụ bị phù tang đảo chiếm cứ, trên đó lại có kim ô thủ hộ. Những đảo khác muốn có cũng không thể dùng cách cưỡng đoạt, chỉ có thể thông qua trao đổi lợi ích để thu hoạch. Cũng bởi vậy, phù tang đảo mới có thể phồn vinh hưng thịnh mấy ngàn năm. Vậy cách trao đổi ra sao? Người nói ta nghe. Viên Minh khẽ nhíu chân mày, lên tiếng hỏi. Hồng tan tiên quả chung quy là có hạn, dần dần hình thành lệ. Cứ cách mỗi 300 năm, khi hồng tan tiên quả chín mùi, phù tang đảo sẽ tổ chức đại hội tiên quả, triệu tập các đảo Đông Hải để tham gia. Trong đại hội, thông qua rút thăm giao đấu, cuối cùng tìm ra 16 người đại diện cho các đảo. Các đảo này đều sẽ đạt được một trái hồng tang. Đương nhiên, việc trao đổi lợi ích vẫn phải có. Tranh chỉ là tranh tư cách mà thôi. Tịch Ảnh giải thích. Viện Minh như có điều suy nghĩ, sau đó gật đầu hỏi. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta có thể đánh vào danh sách 16 người đứng đầu là được. Nhưng mà tham gia đại hội tiên quả hình như cần danh nghĩa hòn đảo. Chúng ta phải lấy thân phận gì để tham gia? Cái nữa là tu sĩ Nguyên Anh có được tham gia thi đấu hay không? Chuyện này thì ngươi yên tâm. Đại hội tiên quả dù chỉ cho phép các đảo thuộc Đông Hải tham gia, nhưng mà không yêu cầu tuyển thủ lên đài phải là đệ tử dòng chính của đảo. Ngoài trừ tu sĩ Nguyên Anh, các đảo đều có thể tùy ý điều động tu sĩ ra sân. Chỉ có điều mỗi người chỉ được đánh một trận, bất luận thắng hay thua, sau đó đều không thể nào lên sàn thi đấu thêm. Vậy thì còn được. Viên Minh thầm thở vào một hơi. Chương 452. Nội hải, ngoại hải. Nhưng mà đợt thi đấu này cũng chỉ là để tìm ra 16 người đứng đầu. Sau khi đã định ra 16 người đứng đầu rồi, tiên quả hội sẽ bước vào giai đoạn đọ sức tiếp theo. Phương thức so đấu cụ thể mỗi lần một khác, không nhất định là hình thức thi đấu trên lôi đài. Có điều mục tiêu của chúng ta là hồng tang tiên quả. Sau khi thành công đứng vào danh sách 16 người đứng đầu, việc tiếp theo so đấu tranh đoạt thứ tự không phải là trọng yếu. Ngoài ra, để tìm ra 16 người đứng đầu, đại hội sẽ áp dụng đấu loại trực tiếp. Chỉ cần thua một trận sẽ triệt để đánh mất tư cách. Vậy nên, mỗi lần đại hội tiên quả diễn ra, các hòn đảo đều sẽ mời chào tán tu có thực lực cao cường để đảm bảo mỗi trận so đấu đều có thể đưa ra được nhân tuyển. Tịnh Ảnh tiếp tục nói. Cần ta làm gì? Viên Minh hỏi. Ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Tới lúc đó, chúng ta sẽ đại diện cho một hòn đảo hàng hai tên là Hồng Chi Đảo để tham gia đại hội. Lấy thực lực của ta và ngươi, con muốn đoạt quán quân cũng không khó. Càng không phải nói là chỉ chen vào danh sách 16 người đứng đầu để đạt được tư cách giao dịch. Tịnh Ảnh tự tin nói. Viện Minh nghe nàng đã sắp xếp ổn thỏa thì không nói gì thêm về chuyện này, mà đổi chủ đề sang nói về tình hình Bách Đan Phường. Không tệ, lợi nhuận chế hương tới cả tu sĩ kết đan kỳ của trường Xuân Quang cũng đồng tâm. Dùng nó nâng cao danh tiếng của Bách Đan Phường cũng không tồi. Khi nghe Viên Minh nói muốn lôi tay nghề chế hương của mình ra, Tịnh Ảnh cũng gật gật đầu đồng ý. Đang khi cảm động, Viên Minh bỗng sững người. Nhưng mà làm sao, ngươi biết chuyện này? Viên Minh kinh ngạc hỏi. Ta dĩ nhiên có con đường tình báo của riêng mình rồi. Nói tới mới nhớ chứ, ba tấm thanh linh truyền âm phù ta đưa cho ngươi khi trước. Ngươi hình như đã dùng một tấm. Lúc đó phía ta tuy có cảm ứng, nhưng vì khoảng cách xa nên không thể nghe rõ ngươi lúc ấy nói chuyện gì. Tính thời gian thì hình như là lúc ngươi đang ở Lôi Châu. Vậy khi đó ngươi định nói chuyện gì? Tịnh Ảnh suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại. Viên Minh nhớ tình cảnh khi ấy trên mặt lộ ra lúng túng, cảm thấy không tiện nói ra suy nghĩ của bản thân, chỉ có thể hàm hồ đáp. À, lúc ấy ta đụng trúng đệ tử của Tịch Thương Khung, muốn hỏi chút xem ngươi có cách nào có thể phá giải huyễn thuật hay không thôi. Chứ không có chuyện gì khác. Tịnh Ảnh nghi ngờ nhìn Viên Minh. May mà đúng lúc này từ ngoài phòng bỗng có tiếng Nhan Tư Vận truyền vào. Viên đạo hữu, Tịch đạo hữu, không biết bây giờ ta vào có tiện không? Tịnh Ảnh nhìn Viên Minh thấy hắn gật đầu, bèn phất tay mở cửa phòng. Nhan Tư Vận dùng thần thức cảm giác một màn này, bèn bước vào trong phòng, thấp người thi lễ với Viên Minh và Tịnh Ảnh. Mạo muội quấy rầy, chỉ là vừa rồi tiểu muội nói với ta rằng Viên đạo hữu có diệu kế có thể thu hút khách hàng, ta nhất thời nóng lòng muốn hỏi kỹ hơn chút, mong hai vị thứ lỗi cho. Nhan Tư Vận từ tốn nói. Không sao, chúng ta cũng vừa nhắc tới việc này, tổng thể ta đã nói với lệnh muội, nếu có chỗ cấn nào khó hiểu, Nhan đạo hữu ngươi có thể hỏi thẳng. Viên Minh đưa tay ra hiệu mời Nhan Tư Vận ngồi. Nhan Tư Vận gật đầu ngồi xuống ghế rồi hỏi ngay. Không biết, linh hương mà Viên đạo hữu nói yêu cầu chế tác có cao hay không? Linh tài cần thiết có giá trị ra sao? Giá bán có thể đạt ở mức nào? Công dụng so với đan dược hơn kém ra sao? Chế tác linh hương cũng không khó, yêu cầu so ra thấp hơn đan dược rất nhiều. Về mặt linh tài cần dùng... Viên Minh nói thao thao bất tuyệt. Mấy vấn đề này, hắn trước đó đều đã có kinh nghiệm thực tế, đương nhiên không xa lạ gì. Ở đây cũng không có người ngoài, mà bản thân hắn không phải kể vì nó là của mình mà giữ bo bo. Trái lại thoải mái đem thuật chế hương mà mình nắm giữ nói ra hết. Nhan Tư Vận yên lặng lắng nghe, trong lòng thầm cân nhắc lợi và hại của việc bán linh hương. Trong khi ấy, ở một bên khác, Tịch Ảnh lại buồn chán ngáp một cái, sau đó liền lặng yên tu luyện. Nói với Viên Minh rằng mình chẳng có chút hứng thú nào đối với mấy việc này. Mấy ngày tới, người trước sắp xếp một ít nhân thủ, chuẩn bị một chút linh tài cần thiết. Đợi ta và Tịch Ảnh từ Tiên Quả Hội quay về, ta sẽ bớt chút thời gian, đích thân dạy cho bọn họ cách chế hương. Bắt đầu từ linh hương luyện khí kỳ. Không tốn mấy thời gian là có thể xuất sư. Viên Minh nói. Nhan Tư Vận nghe lại hơi kinh ngạc. Viên đạo hữu và Tịch đạo hữu cũng là muốn tham gia Tiên Quả Hội hay sao? Ý của Nhan đạo hữu là ngươi cũng tham gia thi đấu trong Tiên Quả Hội. Viên Minh nghi hoặc hỏi. Viên đạo hữu hiểu nhầm rồi. Trong lúc Tiên Quả Hội diễn ra, các đảo lớn tụ về Phù Tang đảo, là thịnh hội 300 năm mới có một lần. Ngoại trừ giao đấu ra thì còn có các hoạt động dạng như đấu giá hội. Ta vốn định dẫn tiểu muội và một ít nhân thủ đi tới đó, vừa mua sắm linh tài, vừa tranh thủ quảng cáo tên tuổi của Bách Đan Phường. Nếu có thể nhân cơ hội này ký được mấy hợp đồng buôn bán với những đảo khác thì không còn gì tốt hơn. Nhan Thư Vận giải thích. Thì ra là vậy. Nếu thế chuyện chế linh hương cứ thư thả, người cũng đi chuẩn bị đi. Tới khi đó cùng chúng ta xuất phát, đi đường sẽ an toàn hơn. Viên Minh gật đầu nói. Nói rồi hắn nhìn Tịch Ảnh, nghĩ mình còn phải hỏi ý kiến của nàng nữa. Tịch Ảnh thấy Viên Minh nhìn mình, lấy lại tinh thần. Nghe Viên Minh nói lại sự tình một lượt xong, liền tùy ý phất phất tay. Cũng được, dù sao phí Hồng Chi đảo đã bàn bạc xong xuôi. Trễ mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Mấy ngày sau, tầng mây xám nặng nề bao trùm trên mặt biển, mưa lớn như trút phủ kín cả trời đất. Giọt mưa lớn như hạt đậu rớt xuống, còn chưa kịp chạm tới mặt nước đã bị sóng lớn nuốt chửng. Cuồng phong gào thét cuốn lên sóng lớn cao mấy chục trượng, xông thẳng lên trời cao, khi thế bàng bạc như muốn xé rách tầng mây. Trong khi ấy, một chiếc thuyền nhỏ màu trắng sáng chậm rãi trôi giữa tầng mây đen đặc. Bất luận mưa to gió lớn gì, khi tới gần thuyền nhỏ này, đều sẽ bị một lực lượng vô hình ngăn, không thể chạm tới mảy may. Nơi đầu thuyền, Viên Minh một mình đứng. Đang khi đưa mắt nhìn cảnh sắc xung quanh, hắn bỗng ngẩng đầu trông về phía chân trời xa xa. Ánh mắt lặng yên xuất thần. Người đang nhìn gì? Tịch Ảnh từ phía sau bước tới thuận miệng hỏi. Ngắm phong cảnh mà thôi. Viên Minh lấy lại tinh thần, cười cười đáp. Tịch Ảnh bước tới bên cạnh hắn, ngắm nhìn một chút xong, khó hiểu nói. Bão tố có gì hay mà ngắm nhìn? Sóng gió nơi sâu trong Đông Hải, dữ dội hơn ta tưởng rất nhiều. Tình cảnh thế này thường xuyên xuất hiện ở Đông Hải hay không? Viên Minh hỏi. Không tính là phổ biến, nhưng mà cũng không thể nói là hiếm lạ gì. Phù Tang đảo vẫn ở nội hải, ngoại hải ở sâu trong Đông Hải, sóng gió ngập trời, hoàn cảnh còn ác liệt hơn thế này rất là nhiều. Tịch Ảnh lắc đầu. Nội hải, ngoại hải. Viên Minh khẽ giật mình, nhớ lại trong thẻ ngọc mà Nhan Tư Vận chưa từng nhắc tới hai cái tên này. 3.000 hòn đảo hàng 3, hơn 100 hòn đảo hàng 2 và mười mấy hòn đảo hàng nhất đều ở khu vực gần lục địa, hoàn cảnh tương đối an bình, được gọi là nội hải. Hải vực bên ngoài nội hải được gọi là ngoại hải. Cách phân chia nội hải, ngoại hải này là do các tu sĩ săn yêu thú ở Đông Hải tự đặt ra, rất ít xuất hiện trên điển tịch. Nhan Tư Vận tới Đông Hải chưa lâu, không biết những điều này cũng là chuyện thường mà thôi. Tịch Ảnh nói, người từng tới ngoại hải rồi sao? Trước kia từng theo tiền bối trong tộc qua một lần. Tịch Ảnh nhìn về nơi xa rồi đáp, hoàn cảnh ngoại hải như thế nào? Viên Minh tò mò hỏi. Hoàn cảnh nơi đó ác liệt hơn nội hải rất nhiều, sóng lớn ngập trời. Cuồng phong bão tố là chuyện như cơm bữa, còn có mấy loại thiên tai nguy hiểm hơn như vụ hải, ca yêu. Nhưng mà linh tài dưới biển cũng hơn nội hải nhiều, nhất là yêu thú đông đúc. Yêu thú cấp 3, thậm chí cấp 4 chỗ nào cũng có. Tu sĩ kết đăng kỳ nếu không kết thành đội, hoặc là có tu sĩ dẫn đoàn, thì gần như không thể đặt chân ở ngoại hải. Tịch Ảnh chậm rãi nói, nghe những lời này, Viên Minh không khỏi nảy sinh hứng thú đối với ngoại hải. ngoài hải mới là nơi tài nguyên phong phú của Đông Hải. Đợi tiên quả hội kết thúc, ta với người hay là tới đó xem thử, săn giết yêu thú tích góp một ít tài phú. Đừng nhìn trên người ngươi có hơn 100 vạn linh thạch mà tự mãn nha. Mấy tên tu sĩ nhiều năm săn giết yêu thú ở ngoài hải, gần như kẻ nào cũng có tài sản cá nhân như ngươi. Tịnh Ảnh tiếp tục nói, đồng thời đề xuất. Được thôi. Viên Minh sảng khoái đáp ứng. Lấy sức hắn và Tịnh Ảnh, dù đụng trúng mấy con yêu thú cấp 4 cũng không có e ngại. Hắn còn có bảo vật Thâu Thiên Đỉnh, đánh không lại còn có thể trốn vào bên trong. Thâu Thiên Đỉnh bị yêu thú trông thấy vốn không phải là chuyện đáng phải lo. Chẳng qua so với hải ngoại, hắn càng hứng thú hơn với thế giới bên ngoài hải ngoại. Tịnh Ảnh, bên ngoài hải ngoại là hải ngoại thế giới hay sao? Viên Minh hỏi. Đúng vậy. Tịnh Ảnh gật đầu. Ta từng nghe Tu La Thượng Nhân nói. Hải ngoại thế giới không chỉ có nguy hiểm mà còn có dị bảo mà Vân Hoang Đại Lục không có. Không biết chỗ Đông Hải này có tu sĩ nào từng thăm dò hải ngoại thế giới hay chưa? Đương nhiên là có rồi. Thật sao? Những người này được gọi là lộng triều giả, nhân số cực ít. Theo ta được biết thì chỉ có hơn 10 người. Phần đông là kẻ độc hành. Mỗi một lộng triều giả đều có thực lực kinh người. Thế lực trên những đảo hạng nhất Đông Hải cũng không muốn tùy tiện trêu chọc những người này đâu. Tịnh Ảnh nghiêm mặt nói, tự hồ có chút kiên kỵ đối với những lộng triều giả. Lộng triều giả, cách gọi này đúng là mới lạ đây. Viên Minh bình phẩm. Sở dĩ có cách gọi lộng triều giả là vì hơn ngàn năm trước, Đông Hải có một tán minh truyền thuyết, lộng triều tán minh. Tán minh này do một nhóm tu sĩ dũng cảm thăm dò hải ngoại thế giới lập nên. Bọn họ từng xâm nhập hải ngoại thế giới vài lần, thu được không ít dị bảo hải ngoại. Thời kỳ mạnh nhất, lộng triều tán minh có thế lực khổng lồ, chỉ tu sĩ Nguyên Anh kỳ đã có 5-6 người rồi. Tịnh Ảnh kể, 5-6 tu sĩ Nguyên Anh. Lộng triều tán minh này thực lực gần như có thể so với một đại phái tu tiên. Viên Minh kinh ngạc. Đúng vậy, khi ấy ngay cả Phù Tang đảo cũng phải kiên dè lộng trừ tán minh vài phần, đồng thời còn ra sức lôi kéo để có thể mua được một ít bảo vật hải ngoại từ tay của bọn họ. Có điều đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, lộng trừ tán minh sau lần ra biển cuối cùng thì bạc tâm, toàn quân bị diệt, nhưng mà sự tích về bọn hắn vẫn lưu truyền cho tới nay. Về sau, những tu sĩ thăm dò hải ngoại liền tự xưng là lộng triều giả. Thì ra là vậy. Lộng triều tán minh dù toàn diệt nhưng cũng đã kích phát can đảm thăm dò hải ngoại thế giới trong lòng tu sĩ Đông Hải. Trước khi bọn họ xuất hiện, hải ngoại thế giới với tu sĩ Đông Hải mà nói là miền đất tử vong, chẳng ai dám tới gần. Thu hoạch của lộng triều tán minh trở thành thuốc kích thích cực mạnh với một số tu sĩ Đông Hải liều mạng. Những năm qua liên tục xuất hiện lộng triều giả. Có điều bọn hắn cũng chỉ dám thăm dò một chút ở phần rìa mà thôi, không thể so với lộng triều tán minh hay là Tu La Thượng Nhân. Tịnh Ảnh nói. Kết thúc tập 145 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.